Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 36, một quyền. Hay là một quyền, nói cách khác Moonstar dựa vào năng lực chính mình suýt chút nữa chế tạo ra một cái thật ác ma. Nghe thấy Magic nói xong Tô Phục không khỏi hơi kinh ngạc. Còn thật là chuyện lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều a. Marvel thế giới quả nhiên không thể dựa theo lẽ thường phán đoán. Ngươi trước tiên thả ta xuống. Magic có chút suy yếu hướng về Tô Phục nói. Tô Phục đem Magic buông ra. Nhìn Magic hít sâu điều chỉnh chính mình trạng thái Tô Phục mở miệng nói. Ngươi muốn làm gì? Tiêu diệt ác ma này. Nếu như chờ nó hình thành thực thể nói liền khó đối phó hơn. Magic giải thích nói. Tô Phục cười hỏi, ngươi bây giờ còn có thể động thủ sao? Hơn nữa nó hình thành thực thể cũng không phải chuyện xấu. Magic nhìn về phía Tô Phục, ngươi muốn làm cái gì? Nó phải bao lâu có thể hình thành thực thể? Chấm ngoặc kép, Tô Phục hỏi, rất nhanh, ngựa, chấm ngoặc kép, Magic lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy ầm một tiếng. Jessica Drew bị đánh trúng trong nháy mắt rơi xuống Tô Phục theo Magic trước mặt. Rơi xuống đất Jessica Drew còn muốn tiến lên động thủ lại bị Tô Phục ngăn cản. Lúc này ngay tại Jessica Drew vừa đứng địa phương nhưng đột nhiên xuất hiện một đoàn cự đại hắc vụ. Hắc vụ nhanh chóng xoay tròn đồng thời một luồng ngột ngạt. Khí tức tà ác tràn ngập ra. Tô Phục, Magic. Thậm chí Jessica Drew còn tốt, thế nhưng Moonstar mấy người lại bị ấn tượng run lẩy bẩy. Có một loại tên là hoảng sợ tâm tình nhanh chóng sinh sôi. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hắc vụ tiêu tan không gặp, thay vào đó là một cái bóng người to lớn, có ít nhất cao 2-3 mét, ba người bao quát, đỏ hai mắt màu đỏ một con hùng xám. Demon Bear hình thành thực thể, có chút ý nghĩa, loại này còn lại duy trì lẻn vào địa cầu duy trì sau sản sinh không gian biến hóa là như thế này. Demon Bear ngưng tụ ra thực thể biến thành thật ác ma cái này khiến người khác cũng sợ hãi. Không ngớt, nhưng Tô Phục khóe miệng nhưng hất lên. Ở Demon Bear ngưng tụ thực thể trong quá trình, Tô Phục rốt cục cảm giác được loại kia không gian ba động. Xác thực rất nhỏ bé, hơn nữa không giống với tình huống khác không gian ba động nếu như không rõ nói xác thực rất khó. Phát hiện, giống, Demon Bear rốt cục lột xác thành là chân chính ác ma. Hưng phấn kích động nó hét lớn một tiếng, đỏ thẫm hai mắt nhìn bọn hắn chằm chằm tựa hồ định dùng mạng bọn họ đến chúc mừng chính mình lòng. Sinh, ánh mắt tại bọn họ trên thân nhất nhất đảo qua. Cuối cùng dừng lại ở Tô Phục trên thân. Thân hình khổng lồ mỗi một bước tựa hồ cũng để mặt đất vì đó run rẩy. Nhìn Demon Bear dĩ nhiên hướng chính mình đến, Tô Phục khóe miệng dương lên một vệt ý cười đồng thời. Đi ra ngoài, từng bước, trong nháy mắt Tô Phục đã đi tới Demon Bear trước mặt. Phượng Hoàng lực lượng phóng thích. Đấm ra một quyền đánh trúng Demon Bear cái kia xem ra cũng rất rắn chắc thân thể. Demon Bear lộ ra một vệt rất nhân tính hóa vẻ mặt. Chào phúng, tựa hồ đang giễu cợt Tô Phục không biết tự lượng sức mình. Demon Bear nâng tay lên vừa muốn động thủ không ngờ nhìn thấy Tô Phục lộ ra đồng dạng vẻ mặt. Sau một khắc chỉ nghe thấy oanh một tiếng. Demon Bear bị nắm đấm đánh trúng địa phương dĩ nhiên trong nháy mắt bị xuyên thủng. Sức mạnh khổng lồ chen chúc mà ra. Demon Bear kinh hãi vội vàng muốn điều động ma lực chống đối nhưng đã không kịp. Phượng Hoàng lực lượng trực tiếp đem Demon Bear thân thể nghiền thành cặn bã. Biến mất không còn tăm hơi. Hí, thấy cảnh này tất cả mọi người không chỉ có hút vào ngụm khí lạnh. Chuyện này. Lại là này dạng, trước cũng là một quyền miểu sát bác sĩ, hiện tại lại càng là một quyền miểu sát Demon Bear. Đây chính là ác ma à. Từ không nói có sinh ra ác ma, cứ như vậy bị một quyền đánh tan, ngươi, chấm ngoặc kép, Magic kinh ngạc, vừa muốn nói chuyện có thể cảm giác mệt mỏi nhưng lại lần nữa kéo tới. Con mắt nhất hắc lại lần nữa ngất đi. Ở ngất đi trước nàng nhìn thấy Tô Phục tiếp được chính mình. Jessica, ngươi đi nhìn không có cái gì chọc yếu văn kiện. Không có nói liền đem bên trong hủy diệt đi. Tô Phục hướng về Jessica Drew nói một tiếng sau đó. Quay đầu nhìn về phía Moonstar. Hiện tại ngươi tin tưởng ta là thật chứ? Thật xin lỗi, ta trước đó, chấm ngoặc kép, được. Thầm nghĩ xin lỗi có thể tối nay nói, ta trước tiên đưa các ngươi đi thần môn. Tô Phục nói xong trực tiếp phất tay mở ra thuấn di chi môn. Mấy người lẫn nhau liếc mắt nhìn theo Tô Phục đi vào. Trở lại thần môn, Tô Phục khiến người ta trước đem bọn họ tạm thời dàn xếp một hồi đồng thời kiểm tra một chút tình. Huống thân thể có chuyện gì ngày mai lại nói, còn Tô Phục thì đi mộng đẹp Sonia nơi đó. Suốt đêm không nói chuyện, sáng ngày thứ hai tỉnh lại Tô Phục nhìn thấy mấy cái này mới người biến gì. Cũng biết bọn họ tình huống cặn kẽ, Moonstar, Stella, Magic, còn cái kia hai tên nam sinh cũng đều là so sánh nổi danh. Một người tên là Sunspot, một người tên là Pháo. Các người sau đó có tính toán gì? Có nguyện ý hay không lưu ở thần môn? Tô Phục nhìn bọn họ hỏi, chúng ta có thể lưu ở thần môn sao? Pháo kích động hỏi, đương nhiên, quá tốt, vậy ta muốn giữ lại ngược lại ta cũng không có chỗ để đi. Pháo hưng phấn nói, ta là bị bắt tới. Vì lẽ đó, ta muốn về nhà, Sunspot nói, có thể, quay đầu lại sẽ an bài người đưa ngươi trở lại. Các ngươi đây, còn có ai muốn rời đi sao? Tô Phục vừa nhìn về phía ba nữ sinh, Stellara rất thẳng thắn biểu thị đồng ý lưu lại, mà Moonstar xem ra rất không tự tin cũng rất khiếp đảm. Dù sao Demon Bear là nàng một tay làm ra đến, nàng tựa hồ có hơi lo lắng còn sẽ để sự tình tái diễn. Nơi này có rất nhiều am hiểu tâm linh năng lực người. Người lưu lại nói có thể giúp ngươi nắm giữ năng lực. Vậy ta lưu lại, ngươi sao? Tô Phục nhìn về phía cuối cùng Magic. Magic ngẫm lại nói, ta có thể đơn độc hàn huyên với ngươi tán gẫu sao? Đương nhiên có thể. Tô Phục đem Phober kêu đến trước tiên giúp những người khác an bài xong. Sau đó mới hướng về Magic nói. Nói đi, kỳ thực ta linh hồn đã không hoàn chỉnh, không trọn vẹn xem như nhân loại. Ta có một phần linh hồn đã bị chuyển hóa thành ác ma vô pháp nghịch chuyển. Lúc rất nhỏ đợi ta, chấm ngoặc kép, Magic đem chính mình trải qua thân phận đại khái nói một lần cũng giải thích tại sao ngất đi. Trước sau biến hóa, sau đó nói nàng đồng ý ở trái đất thời điểm phần lớn thời gian lưu ở thần môn. Nhưng hy vọng Tô Phục có thể giúp một tay tìm tới ca ca hắn. Người nhà nàng, yêu cầu này. Tô Phục vui vẻ đồng ý, tuy nhiên đi một cái Sunspot, nhưng chuyến này cũng coi như không có phí công chạy, thu bốn cái mới người biến dị, cố gắng dạy dỗ một phen đều có thể làm ra rất lớn cống hiến. Bất kể là ở thần môn vẫn là tại thiên kiếm cục phương diện, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.